Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ngoại trừ thiên phú huyết mạch ra, các loại võ đạo và võ ý của Sở Thanh cũng tăng mạnh. Đây đều là thu hoạch trong 2 tháng tiềm tu ở Vô Tướng Thần Sơn. Hai vị tổ sư tự tổn nguyên mệnh, kéo dài 2 tháng thành 6 tháng. Sở Thanh sao dám không cố gắng. Mỗi ngày ngoại trừ tích lũy chân nguyên ra, đại đa số thời gian còn lại, hắn đều dùng để nghiên cứu võ đạo. Sở Thanh cực kỳ thông minh, hắn dùng thời gian để tăng cường Cửu Luân Thần Ấn trước, khiến cho chính đại phân hồn của mình tăng lên rồi mới nghiên cứu cái khác. Trí tuệ phân hồn cũng rất cao, có chính đại phân hồn trợ giúp, tốc độ nghiên cứu võ đạo của hắn tự nhiên tăng mạnh. Vì vậy trong 6 tháng này, các loại võ đạo của hắn đều tăng vọt. Đáng nhắc đến chính là tuổi thọ của Sở Thanh lại tăng lên khoảng 1.500 ngày. Đây chính là lợi ích của vạn cổ thiên thu chi huyết và thần dương. Thái sơ thần vận của hắn cũng bất tri bất giác mà lên cao cấp. Thái sơ thần vận cao. Bởi càng ngày càng nhiều người coi ngươi là kẻ xấu bụng ác độc, vì vậy nên rất được thái sơ huyền nữ yêu thích. Khi ngươi tính kế người khác hoặc là bị người khác tính kế, thái sơ huyền nữ chấp chưởng vận mệnh sẽ chiếu cố ngươi. Khi ngươi gặp phải nguy hiểm, thái sơ huyền nữ có thể sẽ cảnh báo cho ngươi. Lúc trước Sở Thanh cũng không chú ý đến cái biến hóa này. Hắn cảm ứng được tin tức ở trong đầu, trong lòng không khỏi mắng một tiếng xích. Xấu bụng ác độc, đang mắng ai vậy? Ta nhiều lắm là có chút lòng dạ thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến mấy chữ xấu bụng ác độc cả. Sở Thanh lập tức suy tư. Trước kia thái sơ thần vận là vận thế tăng cao, bây giờ đổi thành thái sơ huyền nữ chấp chưởng vận mệnh sẽ chiếu cố. Nếu như hắn đoán không sai, đây chắc là lực lượng cực hạn của thái sơ huyền nữ. Theo tin tức từ thần xích hỏa, khoảng tầm 36 vạn năm trước, thái sơ huyền nữ từng được huyền hoàng thủy đế giúp đỡ, mưu đồ lực lượng vận mệnh. Nàng thành công nhưng cũng không hoàn toàn thành công. Thái sơ huyền nữ bây giờ cũng trở thành một trong những thần linh chấp chưởng vận mệnh, nhưng lại không phải là người mạnh nhất trong đó. Sở Thanh nhớ đến lời của thần xích hỏa, khóe môi không khỏi co quắp lại. Hắn cũng không biết nói vị vạn mưu chi chủ này như thế nào nữa. Thần xích hỏa nói, vị này cũng là một trong những nhân tình của huyền hoàng thủy đế. Nàng rõ ràng là xuất thân từ cự thần mạch phong thần đế sát, lại bị huyền hoàng thủy đế thuyết phục, không chỉ trợ giúp huyền hoàng thủy đế đánh bại Lê Tham, mà còn trở thành phụ tá đắc lực của huyền hoàng thủy đế khi chinh phạt trung thổ. Sở Hy Thanh không tự chủ được mà nghĩ thầm, một người và một cự linh, một lớn một nhỏ, có thích hợp không? Phù hợp sao? Nhất định là thần xích hỏa nói lung tung. Cũng đúng lúc này vẻ mặt Sở Hy Thanh chợt nghiêm túc bỗng nhiên dừng lại. Hắn thu màn hình hư ảo lại, sau đó nhìn về phía trước mắt. Sở Hy Thanh nhìn thấy một đám sương máu lớn đang tụ tập lại đây. Đó chính là sinh mệnh nguyên lực của Lê Tham lưu lại nơi này. Chúng nó đã ngưng tụ thành một đoàn văn tự trước mặt Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, trong con ngươi hiện ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Khi Sở Hy Thanh cầm khối băng bay ra khỏi Lê Tham địa quật, đại chiến ở miệng hố vẫn chưa kết thúc. Lúc này đã có hơn 60 người chạy đến đây, cố gắng dùng các loại phương pháp để tiến vào trong hố. Thần xích hỏa thì lại dốc sức ngăn lại. Hắn không chỉ dùng nhiên thiên chi pháp bao trùm miệng hố, còn mở rộng ra đến tận ngàn dặm. Do chuyện phát sinh quá vội vàng, đám người chạy đến đầu tiên chỉ có tu vi khoảng nhị phẩm tam phẩm. Dù sao, cao thủ nhất phẩm trên thế gian này cũng chỉ có hàng. Bọn họ đều đứng ở đỉnh cao của phàm giới, thân phận cao quý, không thể ngày nào cũng chạy theo dục nhật thần chu của Sở Hy Thanh được. Lần này không giống lần trước có mấy người bá thiên lai thả tin tức ra ngoài, bọn họ còn có thể thông qua ứng ký trên đường của mấy người bá thiên lai phong liên thành, từ đó đuổi theo. Tốc độ của dục nhật thần chu che đậy phạm giới, dưới tình huống không có nội ứng, dù có pháp khí phi hành tương tự cũng rất khó đuổi kịp Sở Hy Thanh. Các thế lực chỉ có thể trải rộng nhân thủ, giăng lưới chờ đợi. Đương nhiên, nên chất lượng đám người này không thể cao được. Hơn nữa gần đây có quá nhiều nhất phẩm chết vì Sở Hy Thanh, nhiều đến mức khiến các thế lực đều phải kinh hãi, kiên kỵ không dám cầu may nữa. Nói chung là lần này có rất nhiều người, nhưng không có một kẻ nào đạt đến nhất phẩm. Bộ phân thân này của thần xích hỏa lại có sức chiến đấu của siêu phẩm, đối phó với đám người này tự nhiên là nghiền ép. Hắn vừa cười to, vừa tùy ý bắt giết đám người trên miệng hố, hút khô đám võ tu nhân tộc kia để bù đắp khí huyết khô cạn và thần phách suy yếu của bản thân. Chẳng biết vì sao, thần xích hỏa lại có vài phần kiên kỵ với Sở Hy Thanh. Hắn rõ ràng là có thể mở cái miệng to như chậu máu ra, nuốt chửng đám võ tu nhân tộc này, nhưng lại phải dùng phương thức mất công mất sức như vậy. Phong Tam thì làm trợ thủ cho thần xích hỏa. Hai người liên thủ khiến miệng hố gió thổi không lọt. Nhưng khi Sở Hy Thanh cầm khối băng bay ra ngoài miệng hố, đám người này đã từ bỏ cố gắng chui vào trong miệng hố. Bọn họ đều nhìn Sở Thanh với vẻ nghi ngờ không thôi, không biết Sở Thanh đã dùng bí dược tam phẩm hay chưa. Mọi người đều không nhìn thấu sâu cạn của Sở Thanh, bọn họ nhìn Sở Thanh lại cảm thấy như đang nhìn một mảnh trời. Nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy, chắc hẳn là chưa đủ để hoàn thành nghi thức vô tướng công. Vì vậy dù Sở Thanh có dùng bí dược thì cũng không có vấn đề gì lớn. Trái lại thì đây còn là một chuyện tốt. Sở Thanh thăng cấp tam phẩm mà không thể hoàn thành nghi thức vô tướng công, như vậy sẽ chỉ làm giảm tiềm lực của hắn. Sau đó bọn họ đều không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy. Sau đó bọn họ cũng sẽ tiếp tục nhìn chầm chầm vào hướng đi của Sở Hy Thanh. Người của vô tướng thần tông bình thường đều hoàn thành nghi thức trong vòng 3 ngày sau khi ăn bí dược. 3 ngày này chính là mấu chốt, bọn họ sẽ không để cho người này có cơ hội hoàn thành nghi thức vô tướng công. Sở Hy Thanh thì lại lạnh lùng nhìn đám người này một chút. Đã bị Sở Mỗ nhìn thấy, lại còn muốn đi. Hắn nhìn thấy những văn tự kia của Lê Tham thì tâm trạng rất không tốt, vì vậy sát ý cực kỳ nồng đậm. Theo thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh, hội tụ địch ý và sát niệm của hơn 60 người này. Một chém đã có 5 người thất khiếu chảy máu, rơi xuống từ không trung. Sau lưng Sở Hy Thanh xuất hiện một đôi huyết dực, nó lập tức bùng nổ ra vô số sợi tơ màu máu, che kín đất trời, quấn quanh lấy tay chân và thân thể của 7 người. Bộ ngôi sao La Hầu trôi nổi phía sau hắn lại phát ra lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Sáu cánh tay của nó hút lấy 6 tên võ tu nhị phẩm. Khi Sở Thanh chuẩn bị thêm một bước nữa, chém giết hết tất cả đám người này, thì thần xích hỏa bỗng nhiên giống lên một tiếng. Đều giao cho ta! Người nói phải giữ lời chứ! Sở Thanh cúi đầu nhìn thần xích hỏa đang hưng phấn không thôi, tâm trạng thì lại càng khó chịu hơn. Nhưng hắn là một người nói lời giữ lời, cho nên đã dừng tay, mặc kệ thần xích hỏa tàn sát đám võ tu bị hắn kiềm chế kia. Mấy người còn lại thì Sở Thanh không quản, bọn họ đã chạy quá xa, ngoài tầm tay với. Thứ hai là trước mắt Sở Thanh bỗng nhiên hiện lên một màn ánh sáng màu xanh lam. Đây là có người mượn thần khế thiên bi để gửi tin cho hắn. Sở Vân Vân, phu quân, ngươi đã tăng lên cấp tam phẩm. Sở Thanh nhìn thấy mấy chữ này tâm trạng lập tức tốt hơn. Tuy rằng chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng Sở Thanh vẫn cảm nhận được tâm trạng vui mừng của Sở Vân Vân. Mấu chốt là hai chữ phu quân kia. Chà chà, thật sự là hiếm thấy. Lúc này Sở Thanh liền bóp nát một khối linh thạch trung phẩm. May mắn, tam phẩm hạ. Lập tức có một đám tin tức xuất hiện trên màn sáng màu xanh lam. Kế tiễn tiễn. Chúc mừng chủ thượng, tu vi lại tiến thêm một bước, đại nghiệp của Thiết Kỵ Bang ta có hy vọng. Lưu Nhược Hy. Chủ thượng Quy Vũ. Lục Loạn Ly. Tốc độ nhanh thật, nhưng tiếp theo ngươi không có tổ sư hỗ trợ, ta sớm muộn gì cũng vượt qua ngươi. Bên trong tàng kinh lâu, sự chú ý của Lục Loạn Ly vẫn nằm trên hai chữ phu quân kia. Sở Vân Vân này bình thường thì kiêu ngạo lạnh nhạt, không ngờ nàng cũng dám công khai gọi hai chữ phu quân ở trước mặt mọi người. Lục Loạn Ly cũng không nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt dậm chân như trước kia, mà đột nhiên cảm thấy chán ngán và thất vọng. Lục Loạn Ly có chút thất thần, nghĩ thầm mình và tên kia là không có khả năng sao? Hắn rốt cuộc có thích ta hay không? Ta đến cùng là có vị trí thế nào trong lòng hắn? Còn nữa, không ngờ tu vi của hắn đã vượt qua nàng, sức chiến đấu thì còn hơn xa nàng, mình muốn đuổi theo hắn cũng không dễ dàng. Vấn Thụ Y thì chậm hơn một chút. Ta cũng vừa mới cảm ứng được từ Cực Dương Thần Nguyên. Chỉ là không thể xác định. Hy Thanh chắc không chỉ tăng tu vi, mà quyết mạch Thần Dương cũng đã lên cấp 21. Chúc mừng. Cũng vui mừng thay cho ngươi. Lúc này tại Cực Đông Băng Thành, Vấn Thụ Y ngồi ở sau ngự án, vẻ mặt có chút thương cảm và mất mát. Tại 2 tháng trước, nàng đã biết Sở Vân Vân lấy danh nghĩa thê tử của Sở Thanh để trở về Bắc Vực. Tâm trạng của Vấn Thụ Y rất tồi tệ. Mấy chục ngày nay, trong lòng nàng như thiếu mất thứ gì đó, tâm trạng mệt mỏi phờ phạc không có tinh thần. Lúc rảnh rỗi thì Vấn Thù Y lại âm thầm tự giễu, chẳng lẽ mình còn thật sự muốn phát sinh cái gì đó với Sở Hy Thanh sao? Tuổi tác của hai người bọn họ chênh lệch quá nhiều, vốn là chuyện không thể. Có lẽ là do huyết mạch thần âm thần dương hấp dẫn lẫn nhau, cho nên nàng mới sinh ra chút tâm tình dị dạng, có ý nghĩ không nên có. Mình lại bị cái tâm tình đó ảnh hưởng, thật sự là ngu xuẩn. Vấn Thù Y hơi nghĩ một chút. Mình rốt cuộc là thích cái gì của Sở Hy Thanh chứ? Hắn lớn lên rất anh tuấn, cực kỳ anh tuấn. Còn nữa, còn dũng mãnh không sợ, thậm chí mạnh mẽ, cũng rất có trách nhiệm, lại cực kỳ đáng tin cậy. Còn rất thông minh nữa, dường như không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Vấn Thụ Y lại lắc lắc đầu, thu hồi tâm tư. Vấn Thụ Y nhìn hai chữ phu quân kia, lòng thầm nói đây thật ra cũng là một chuyện tốt. Từ khi tin tức về Bắc Vực truyền về, Cực Đông Băng Thành đã không còn lời đồn liên quan đến việc thông gia nữa. Tất cả mọi người đều biết đây là việc không thể. Lẽ nào để thành chủ của bọn họ đi làm thiếp cho Sở Hy Thanh, dù là bình thê thì cũng không được. Sau khi băng thành ổn định lại, sự vụ liền thông thuận hơn rất nhiều, hai mặt chiến trường Nam Bắc cũng đạt được chút tiến công. Cuối cùng là Bạch Tiểu Chiêu, nàng hoàn toàn không coi Linh Thạch là Linh Thạch, đắc ý nói, khà khà, huynh trưởng không chỉ thăng cấp tam phẩm mà còn liên tục phản tổ hai lần, các người nói xem, bá thể của hắn bây giờ phải mạnh đến mức nào chứ? Sợi Thanh không để ý đến nàng, hắn nhìn thấy câu trả lời của Lục Loạn Ly và Vấn Thụ Y, rồi bắt đầu suy tư. Nhưng vào lúc này Sở Vân Vân lại nhắn tiếp. Đúng lúc lắm, nếu bây giờ ngươi rảnh rỗi, có thể đến giúp ta một chuyện, vị trí ở cách 320 dặm, ở phía đông rừng Tháp Sơn. Sở Hy Thanh hơi sững sờ, rừng Tháp Sơn nằm ở Sương Châu, cách Nghiêm Châu 22.000 dặm. Sở Hy Thanh lập tức thả dục nhật thần chu ra, hắn gọi Phong Tam và thần xích hỏa lên thuyền, rồi bay thẳng đến mục tiêu. Khoảng tầm một canh giờ sau, Sở Hy Thanh hạ độ cao, tìm thấy Sở Vân Vân ở một đỉnh núi nhỏ, phía đông rừng Tháp Sơn. Còn không chờ Sở Hy Thanh đặt câu hỏi, Sở Vân Vân đã tò mò hỏi. Trong tay ngươi là thứ gì? Nàng nhìn khối băng ở trong tay Sở Hy Thanh một lát liền bừng tỉnh. Đăng lính. Thì ra là như vậy. Bảo sao lần trước ta không giết được hắn. Ngươi giao thứ này cho ta đi. Sở Vân Vân phất tay áo một cái, trực tiếp thu khối băng này vào trong nhẫn càn khôn. Sở Hy Thanh lo lắng Mã Thiên Diễm thoát vây, cho nên không dám thu vào trong pháp khí không gian. Còn Sở Vân Vân thì không để Mã Thiên Diễm vào mắt. Nàng đồng thời đưa cho Sở Hy Thanh một tấm tinh phù. Ngươi xem đi. Tận tịch nhãn. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn lướt qua nội dung bên trong, nhất thời đau đầu nói. Không thể không nói, Tần Tịch Nhan này rất thông minh, nàng đoán được phần bí dược nhị phẩm này có thể là cái bẫy của Tần Phụng Tiên, vì vậy nên mới cầu viện ngươi. Thế gian này chỉ có ngươi mới có thể giúp nàng, mà ngươi cũng không cho phép quy nhất nguyên chung rơi vào tay Tần Phụng Tiên. Hắn lại cười khổ. Nhưng đây chung quy vẫn là việc của nhà ngươi, nếu ta tham dự vào thì hình như không thích hợp. Sở Vân Vân hiển nhiên là đang nằm trong trạng thái do dự. Nàng còn chưa tha thứ cho Tần Tịch Nhan, nhưng dường như lại không đành lòng khi muội muội của mình rơi vào tay Tần Phụng Tiên. Sở Thanh không muốn nhúng tay vào việc này. Ý của hắn là dứt khoát mặc kệ. Tuy rằng Tần Tịch Nhan đã tạ lỗi trong tinh phụ, nhìn chữ chữ như rất chân thành thật lòng, nhưng Sở Thanh lại không tin một chữ nào. Tốt nhất là tìm một cơ hội thích hợp, rồi chiếm lấy quy nhất nguyên chung luôn. Nhưng chẳng may sau này Sở Vân Vân hối hận thì làm sao bây giờ, liệu có sinh lòng oán hận với hắn không? Đương nhiên Sở Vân Vân không phải người như vậy. Nhưng chỉ cần là người thông minh thì chắc chắn sẽ biết lựa chọn thế nào vào lúc này. Nói nhiều làm nhiều, không bằng yên lặng. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn thấy đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân nhìn thẳng vào mình. Hiện giờ ngươi là phu quân của ta, đây cũng là việc của nhà ngươi. Khoe môi Sở Hy Thanh cong lên. Vì thế nên bây giờ hắn cũng là tỷ phu của Tần Tịch Nhan. Trong lòng thấy rất vui vẻ nhưng cũng rất đau đầu. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Một lát sau hắn giơ tinh phù trong tay lên. Không bằng chúng ta đánh cược đi. Ta đoán tính tình của Tần Tịch Nhan vẫn không thay đổi chút nào, nàng căn bản là không đáng để ngươi trợ giúp. Đánh cược? Sở Vân Vân kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh, mắt mang theo vẻ tò mò. Ngươi nói cho rõ ràng xem. Góc bắc cực đông băng thành. Khi mặt trời vừa lặn, bảy bóng người áo đen che mặt đi đến trước một tòa miếu được xây dựng bằng băng. Đây là Trấn Hải Từ của cực đông băng thành, chuyên dùng để tế tự các tiền bối đã chết khổ của nước Trấn Hải. Nơi này có rất nhiều tướng sĩ trông coi, nhưng mà bảy người lai lịch không rõ này lại ra vào tự nhiên như chỗ không người. Cũng không biết bọn họ sử dụng pháp môn gì, khiến cho đám tướng sĩ chung quanh không thể phát hiện ra họ. Người cầm đầu là một nữ tử, dáng người thùy mị thước tha. Do đeo mặt nạ nên không thấy rõ dung mạo. Nàng đi đầu tiên, nơi nàng đi qua, tất cả cấm chế và trận pháp trong miếu đều không có phản ứng, tựa như không hề tồn tại. Mãi đến khi bọn họ đi đến cái sân trong cùng của Trấn Hải Từ, nữ tử mặc áo đen bỗng nhiên dừng bước trước viện. Nàng ngẩng đầu lên, dùng bảng hiệu trước cửa với ánh mắt phức tạp. Phía trước chính là trai tâm diện, mỗi lần cúng bái tổ tiên, mẫu thân đều sẽ trai giới ở đây một ngày một đêm. Ngoài ra Tế Hải Đại trưởng lão cũng thường xuyên ở nơi này, nếu như không có gì bất ngờ, lần này Tế Hải Đại trưởng lão cũng sẽ chủ trì việc cúng tổ tiên. Người này sinh sau ta 100 năm, lại leo lên thiên bảng cùng ta, nàng ẩn lui khi xếp hạng 92 thiên bảng, thực lực lại vượt xa như thế. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nữ tử áo đen vừa nói chuyện, vừa dùng băng phong chi pháp để ngăn chặn tiếng nói trong phạm vi 5 thước chung quanh. Những thứ này chúng ta đều biết, chắc chắn sẽ không khinh thường vị cao thủ này của băng thành các ngươi. Đây là tiếng nói của một cô gái, phát ra từ bên trái nữ tử áo đen, là một nữ tính có dáng người thước tha động lòng người, khiến người ta mơ màng. Nàng vừa nói chuyện vừa nghiêng đầu nhìn nữ tử áo đen. Trưởng tôn công chúa, ngươi đang do dự. Nữ tử áo đen này lại chính là trưởng công chúa của cực đông băng thành, trưởng tôn Nhược Ly. Cô gái thước tha mỉm cười lấy mặt nạ xuống. Trưởng tôn công chúa lo xa rồi, ta đảm bảo sẽ không hại tính mạng của Tế Hải đại trưởng lão, cũng sẽ không tổn thương mẫu thân của ngươi. Mục đích của chúng ta chỉ là hạ thái âm thần ấn lên người nàng để thu hồi lực lượng tại phàm giới của chủ chúng ta thôi. Đúng rồi, còn cần lấy một giọt tinh huyết của nàng. Đây là vì thiếu thành chủ của các ngươi. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể kích phát huyết mạch thần âm. Bằng không thì viên cửu thiên thần âm đan này sẽ uổng phí. Trưởng tôn Nhược Ly nhíu mày. Nàng nhìn khuôn mặt của cô gái này, ánh sáng trong mắt biến ảo chập chờn. Đây chính là ngũ quan và dung mạo của Tế Hải Đại Trưởng Lão. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rất tương tự, hầu như không có khác biệt gì, ngay cả khí chất cũng rất giống. Lại nhìn kỹ hơn, trưởng tôn Nhật Ly phát hiện dáng người của đối phương cũng cực kỳ giống với Tế Hải Đại Trưởng Lão. Ngày xưa khi nước Trấn Hải diệt vong, đại đa số cao thủ nam tính đều chết sạch, chỉ còn lại một ít cô nhi quả phụ dẫn dắt di dân Trấn Hải lưu vong trên biển. Khi đó đại đa số chiến tướng của cực Đông Băng Thành đều là nữ tính. Tế Hải Đại Trưởng Lão chính là một người kiệt xuất trong đó. Nhưng vị này tọa trấn Trấn Hải từ hơn 300 năm. Trong thời gian này rất ít khi gặp người ngoài. Cô gái này lại có thể mô phỏng ra khuôn mặt và khí chất của Tế Hải Đại Trưởng Lão, có thể thấy bọn họ chuẩn bị chu đáo đến mức nào. Giọng nói của trưởng tôn Nhược Ly khô khốc. Sao tao biết các ngươi không gạt ta? Gạt ngươi? Vấn đề là gạt ngươi thì có lợi gì cho chúng ta? Ngươi phải biết, Nguyệt Thần đã không tham dự vào phân tranh ở phàm giới từ lâu rồi, chắc hẳn phải 20 vạn năm, cũng có thể là 30 vạn năm. Nguyệt Thần không có mưu đồ gì dưới phàm giới cả. Cô gái yếu điệu kia bật cười. Chúng ta cũng đã lấy ra thành ý rồi, tổng cộng 9 viên nguyên khô dinh đan, kéo dài 50 năm tuổi thọ, có thể giúp cao thủ nhất phẩm của băng thành các ngươi sống thêm một thời gian dài. Đây chính là nguyên khô dinh đan đó. Dù là cây khô mục nát, dù các loại phương pháp kéo dài tuổi thọ khác đều không có tác dụng, thì nó vẫn có thể giúp ngươi gặp mùa xuân thứ hai. Điện hạ há không phải là một trong những người hưởng lợi sao? Còn viên cửu thiên thần âm đan kia có giá trị thế nào, chính ngươi cũng biết. Nó có thể để thiếu thành chủ các ngươi thức tỉnh huyết mạch thần âm, đạt được tư cách kế thừa Thái Sơ Băng Luân. Hơn nữa trong vòng một năm sẽ vào nhất phẩm. Chuyện đến nước này rồi, công chúa sẽ không đổi ý chứ? Ánh mắt trưởng tôn Nhược Ly lấp lóe. Các ngươi đúng là đã lấy ra cửu thiên thần âm đan, nhưng là không có tác dụng gì cả. Thật ra nàng đang hối hận rồi, hối hận như ngàn vạn con kiến gặm nhấm trái tim nàng. Hai tháng trước, lời đồn thông gia giữa Vấn Thụ Y và Sở Thanh càng ngày càng kịch liệt và nhốn nháo. Vì vậy hữu tướng Quy Nguyên Hạo đã dẫn trưởng tôn binh quyền đến gặp nàng, nàng do dự mãi cuối cùng vẫn đồng ý. Trưởng tôn Nhược Ly tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp của trưởng tôn gia rơi vào tay người ngoài. Chính viên nguyên khô vinh đan kia cũng làm cho tim nàng đập thình thịch. Trưởng tôn Nhược Ly không thèm để ý đến tuổi thọ, nhưng cái này có thể giúp nàng sống lâu hơn, bảo vệ cực Đông Băng Thành thêm 50 năm, thậm chí còn có thể thử xung kích siêu phẩm thêm một lần nữa. Nhưng sau khi song phương hợp tác được nửa tháng, Phương Bắc truyền tin Tần Mộc Ca lấy danh nghĩa thê tử của Vô Cực Đao Quân trở về phương Bắc. Khi đó trưởng tôn Nhược Ly hối hận không thôi. Nàng biết Sở Thanh và Tần Mộc Ca là phu thê thì nhất định sẽ cân nhắc nhiều hơn. Bây giờ thì đã quá muộn. Trưởng tôn Nhược Ly cũng nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của đối phương. Hôm nay một khi nàng từ chối thì hậu quả khó mà lường được. Dù đối phương chỉ bộc lộ giao dịch của song phương ra ngoài ánh sáng, thì nàng cũng gánh chịu không nổi hậu quả. Còn nữa song phương đã ký kết thần khế, nàng cũng không thể làm trái. Nhưng trưởng tôn Nhược Ly vừa nghĩ đến chuyện này thì lại càng bất mãn hơn. Cô gái yếu điệu không để ý đến thái độ ác liệt của trưởng tôn Nhược Ly, nàng thản nhiên nói. Cửu thiên thần âm đan có tác dụng hay không, chính ngươi rõ ràng. Viên đan dược này cần quyết mạch thần âm làm thuốc dẫn. Hoặc là lấy từ thành chủ của các ngươi, hoặc là do Nguyệt Thần ban tặng, ta đề nghị là lấy từ thành chủ. Chủ ta cũng có thể ban xuống, nhưng tiền đề là thiếu thành chủ các ngươi phải thờ phụng chủ ta, trở thành thần tử của nàng. Trưởng tôn Nhược Ly không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Trưởng tôn binh quyền là thiếu chủ băng thành, há có thể thờ phụng thần linh, từ đây bị người chế ngự không có tự do. Công chúa điện hạ, tuy rằng lời đồn thông gia trong băng thành đã hết, nhưng điện hạ thật sự có thể yên tâm sao? Nửa năm qua, thành chủ của các ngươi không hề tỏ thái độ gì với lời đồn và nghị luận thông gia này. Với lại đến nay vẫn chưa lập thiếu thành chủ, có thể thấy thành chủ chưa chắc đã không có tâm tư khác. Sau này nàng thật sự giao cực Đông Băng Thành vào tay thiếu thành chủ sao? Cái này chỉ sợ là chưa chắc. Phải biết điện hạ và thiếu thành chủ có chung một dòng máu, mà nàng thì khác, nàng không phải là người của trưởng tôn gia. Lui lại một bước, cực Đông Băng Thành muốn ngạo nghễ thần châu thì cũng không thể thiếu quyết mạch thần âm, không thể thiếu thần khí Thái Sơ Băng Luân. Bằng không một khi thành chủ hết thọ, các ngươi nên làm thế nào? Cô gái yếu điệu dụ dỗ từng bước, nàng nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt của trưởng tôn Nhược Ly không khỏi cười nói. Công chúa điện hạ không cần lo nghĩ nhiều, ta đã hứa hẹn với ngươi, ngày đại tế công chúa điện hạ cũng có thể giám sát chúng ta, Nếu như chúng ta có hành vi gây rối, công chúa Điện Hạ có thể ra tay ngăn cản. Trưởng tôn Nhược Ly không khỏi thở dài một hơi, sau đó lại đạp bước đi về phía trước. Nàng đang suy nghĩ, chỉ cần ngài đại tế cẩn thận một chút, bổ sung thêm một ít nhân thủ, giám sát toàn bộ quá trình. Vậy mình và mẫu thân đều không có chuyện gì. Chỉ một cái thần âm thần ấn, và một giọt tinh huyết mà thôi, không tổn hại gì đến mẫu thân. Trưởng tôn Nhược Ly cũng đã hiểu ra, đến ngày hôm nay, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Khi song phương ký kết thần khế, nàng cũng đã dùng một viên nguyên nguyên khô vinh đan, đã không còn khả năng quay đầu. Nếu như không muốn gánh chịu thần khế phản phệ, vậy trưởng tôn Nhược Ly có thể hoàn thành ước định của song phương. Trưởng tôn Nhược Ly không biết chính là cùng lúc đó tại thành Vọng An, bên trong Duyên Anh Điện, quốc sư Vũ Công Luân hơi cúi đầu với Kỷ Nguyên Đế. Thần may mắn không làm nhục mệnh, bên phía cực đông băng thành đã ăn bài xong, chỉ còn chờ gió đông. Gió đông? Nói cách khác, trẫm chỉ cần chờ đến ngày đại tế là có thể thu lấy lực lượng thần âm của dân thủ ý. Khoe môi Kỷ Nguyên Đế cong lên, trong lòng vô cùng vui vẻ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Vũ Cung Luân với vẻ mặt hoảng hốt. Trẫm vẫn cảm thấy hơi khó tin. Quốc sư, trẫm thực sự có thể đồng thời nắm giữ thần âm và thần dương sao? Sao lại không thể? Ánh mắt Vũ Cung Luân lóe lên, lại khom người nói. Dòng thiên hống đời đầu là vật chí âm chí tà, nhưng tứ đại thi tổ đời đầu bị nó nhiễm quá lại đều là cực dương chi thể. Bệ hạ đã nắm giữ quy nhất và dạng tượng, bây giờ chỉ cần cướp đoạt máu sử nữ của dấn thù y, lại mượn thi độc của giọng thiên hống kia, thì bệ hạ nhất định có thể đồng thời sở hữu cả thần âm và thần dương, thành tựu gần thần đỉnh phong, từ đây vô địch thiên hạ. Thi độc. Kỷ Nguyên Đế hơi nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ do dự. Mời bệ hạ tin ta, bệ hạ bây giờ đã bước vào siêu phẩm, lại có long khí trấn áp thi độc, cần gì phải lo lắng. Hơn nữa thần đã phá giải được 9/10 thi độc rồi, cũng đã phối trí ra thuốc giải rồi. Chỉ cần bệ hạ hoàn thành thần âm và thần dương, lập tức có thể giải độc, không cần phải lo lắng thi biến. Khoe môi Vũ Công Luân cong lên, ánh mắt sáng rực. Hơn nữa, chỉ cần bệ hạ phá tan phong ấn của đế hoa, trở thành quyến giả của đế hoa, thành thánh hoàng nhân tộc, thì thi độc có gì đáng phải sợ. Lúc này Kỷ Nguyên Đế mới hơi yên tâm, hắn đi xuống dưới, bước đến trước cửa điện, ánh mắt vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm. Quyến giả của đế hoa sao? Đó là vợ của Hy Hoàng, là tổ tiên của nhân tộc nắm giữ quyền hành sinh mệnh. Đây cũng là cánh cửa trường sinh bất tử chân chính. Kỷ Nguyên Đế chắp tay sau lưng. Trọng tình ngươi. Từ khi quốc sư hiệu lực cho ta đến nay, ngươi vẫn luôn hoàn thành tất cả hứa hẹn của mình, chưa từng phụ trẫm. Quyến giả của đế qua. Trẫm hy vọng ngày này có thể đến sớm một chút. Ngày đại tế của cực đông băng thành chính là ngày hắn có tất cả mọi thứ. Gần thần đỉnh phong và vĩnh hằng bất diệt. Sắc mặt Vũ Cung luôn nghiêm nghị, lại khom người lần thứ ba. Đây cũng là việc thần muốn nhìn thấy, thần cũng rất chờ mong. Hắn không tiếc làm bạn với ma, mưu hợp với thần, thậm chí không tiếc hiệu lực cho vị đế quân bảo thủ và cố tình làm bậy này, thậm chí còn làm như không thấy đám côn tộc ở bên cạnh Kỷ Nguyên Đế, tất cả chính là vì một ngày này. Sau khi Tán Thiên phát điên, thánh hoàng đời thứ ba sẽ là một cây làm chẳng nên non. Bây giờ chỉ có nhanh chóng giúp đế oa thoát vây, thì hai tộc nhân và long bọn họ mới có tương lai. Thiên vũ thần cơ Tần Tịch Nhan lao nhanh trên một cánh đồng tuyết, sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm. Rừng Tháp Sơn tuy rằng ở trong Sương Châu, nhưng lại rất gần với vô tận băng nguyên. Nơi này bốn mùa đều bị băng tuyết bao trùm, khí lạnh bức người. Một nhị phẩm như Tần Tịch Nhan mà lại không thể chống đỡ cái lạnh nơi này, khiến cho toàn thân đều bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng. Đây là vì nàng dùng tất cả lực lượng để bỏ chạy và cả đối kháng với quy nhất nguyên chung. Cái thần bảo này đang kêu ong, khi linh bên trong cũng đang ra sức giãy giụa, muốn trở về tay chủ cũ. Trong lòng Tần Tịch Nhan tràn đầy kinh hoàng và bất an. Tần Phụng Tiên đang ở cách đây không xa, hơn nữa càng ngày càng gần với nàng. Tần Tịch Nhan cũng đoán được tin tức nhị phẩm thượng lần này có thể là cạm bẫy, vì vậy sau khi bước ra khỏi vô tướng thần sơn thì vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí một, tình nguyện uổng công vô ích chứ không muốn bị Tần Phụng Tiên tóm được. Nếu không phải nàng đã mất sự ủng hộ của Thiết Sơn Tần Thị, cũng rất khó thu được tin tức bí dược nhị phẩm thượng, thì nàng thậm chí còn không bước ra khỏi vô tướng thần sơn, tuyệt đối không mạo hiểm. Nhưng tuy rằng nàng cẩn thận chặt chẽ như vậy, cuối cùng vẫn bị đối phương phát hiện tung tích. Tần Tịch Nhan vừa chạy nhanh, vừa tuyệt vọng nhìn những ngọn núi chung quanh và đường chân trời. Hiện giờ sinh cơ duy nhất của nàng chính là tỷ tỷ Tần Mộc Ca của nàng. Nhưng đến bây giờ, Tần Tịch Nhan vẫn không nhận được hồi âm của Tần Mộc Ca, cũng không tìm thấy tung tích bóng dáng của Tần Mộc Ca. Trong miệng Tần Tịch Nhan đắng chát, loại cay đắng này lan tràn đến lục phủ ngũ tạng, còn rót vào trong trái tim và cốt tủy của nàng. cơn đau thấu tim và hối hận đã tràn ngập tâm linh. Khi gửi lá tinh phù kia, Tần Tịch Nhan thật ra cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Những việc nàng làm 4 năm trước thật sự là quá ác độc. Chỉ vì đố kỵ với tỷ tỷ, bất mãn khi người cha sủng ái mình lại vì tỷ tỷ mà chết. Thế mà lại ngầm đồng ý để Tần Phụng Tiên thông qua huyết mạch của mình tạo thành độc chú với tỷ tỷ. Trong mắt người đời, đây chính là phản bội, là tâm địa rắn rết, lòng lan dạ sói. Tần Tịch Nhan nghĩ, nếu đổi nàng thành Tần Mộc Ca thì nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Vì vậy ngày hôm nay, nơi này có lẽ chính là nơi chôn thay của nàng, thậm chí có thể còn không có hài cốt nữa. Trong lòng Tần Tịch Nhan tràn đầy không cam lòng. Tần Tịch Nhan, nàng tội ác ngập trời, chết không hết tội. Duy nhất không cam lòng là cái quy nhất nguyên chung này lại rơi vào tay Tần Phụng Tiên. Trong khoảnh khắc này, một bóng người xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của nàng. Tìm thấy rồi. Khi tiếng nói này vang lên, một đạo đau khí sắc bén đã đánh đến. Con ngươi Tần Tịch Nhan co rút lại, chợt rút đao ra, bệnh thành một mảnh ánh đao như gương sáng. Nàng tu luyện ở Vô Tướng Thần Tông 2 năm, cũng đã tu luyện Thiên Thù Thần Ý Đao đến đỉnh phong. Chỉ tiếc là khi nàng sắp được tiếp xúc với thần ý xúc tử đao, thì lại bị Sở Hy Thanh tính kế, trở thành trọng phạm của triều đình. Sau đó, nàng vốn muốn cầu viện thái sư, nhưng lại bị Độc Cô Thủ từ chối không gặp. Sau lần đó thì khốn đốn ở Vô Tướng Thần Sơn, cũng đánh mất hy vọng tiến thêm một bước trên nhai tí đao. Xen! Theo một tiếng kim loại vang lanh lảnh lên, toàn thân Tần Kịch Nhan bị đánh bay ra ngoài, trượt lùi hơn 300 trượng trên mặt tuyết, lúc này mới dừng lại. Lúc này trước ngực của nàng xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương, miệng cũng phun máu tươi. Tần Tịch Nhan thậm chí còn không đủ sức để đứng vững, nàng chỉ có thể chống đau trên mặt đất mới có thể không ngã xuống. Con ngươi của nàng co rút lại. Người ra tay với nàng lại chính là Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm. Còn phải nhờ vào Trang Quynh, thần lực dạng lưu quyết của thần đao môn có thể cảm ứng tất cả sức mạnh lưu động, quả thực là thần kỳ. Lúc này Tần Phụng Tiên cũng lắc mình đi đến phía trên của Tần Tịch Nhan. Hắn nhìn từ trên cao xuống, sau đó nhíu mày một cái. Có thể đỡ được một đao của Trang Quynh, ta đã coi thường ngươi rồi. Nếu như Tần Tịch Nhan dùng quy nhất nguyên chung đỡ một đao này, vậy thì tự nhiên là rất nhẹ nhàng. Nhưng nữ tử này đã không thể sử dụng cái thần khí này, lại còn phải chia lực lượng ra để áp chế thần khí, như vậy mới bất phàm. Lúc này Tần Phụng Tiên lại đưa tay hút quy nhất nguyên chung. Ngươi cần gì phải khổ sở như vậy? Lão phu nói chỉ mượn tạm để đối kháng với Tần Mộc Ca thôi. Sau khi xong việc sẽ trả lại. Vì sao lại không nghe lời, lại muốn ép lão phu phải ra tay với ngươi? Quy nhất nguyên chung rung động càng kịch liệt hơn, nhưng nó vẫn bị Tần Tịch Nhan nắm chặt trong tay. Lúc này cánh tay của nàng bị quy nhất nguyên chung phản phệ đã bắt đầu nứt toát ra. Tần Tịch Nhan lại không hề hay biết. Ánh mắt của nàng như tro tàn, trong đầu lại hồi tưởng lại từng hình ảnh ở 4 năm trước. Tần Tịch Nhan cực kỳ thống hận bản thân mình, hận Tần Tịch Nhan của 4 năm trước. Tại sao khi đó nàng lại bị mê muội đầu óc? Tại sao lại bị Tần Phụng Tiên đầu độc? Tại sao lại dám mưu hại tỷ tỷ ruột của mình? Đến khi nhìn thấy thi thể của tỷ tỷ mình thì nàng đã hối hận rồi, hối hận đến tan nát cõi lòng. Khi đó nàng đã hiểu, tỷ tỷ chính là đại thụ chống trời của nàng, chống cả bầu trời cho nàng, khiến cho nàng không sợ mưa gió. Cái cây đại thụ này lại bị chính tay nàng chém ngã. Từ đó về sau, tại trước mặt Kiến Nguyên Đế, trước mặt Tần Phụng Tiên, trước mặt Tần Thắng, nàng đều không phải là cái gì cả. Tần Tịch Nhan lại chỉ có thể tươi cười lấy lòng bọn họ, không chừa thủ đoạn để luồn cuối, trăm phương ngàn kế để tích trữ lực lượng. Nàng rất mệt, rất khổ. Nàng có một bụng đắng, một bụng oan ức, một bụng buồn hận, nhưng lại chỉ có thể kiềm chế trong lòng, cố gắng chống đỡ thân thể để đối mặt với tất cả. 4 năm gần đây, nàng không chỉ một lần nghĩ đến, nếu như thời gian có thể quay lại, vậy thì tốt biết bao. Tần Phụng Tiên không khỏi híp mắt nhìn Tần Tịch Nhan. Không ngờ nữ tử này lại có ý quyết tử, muốn tự bạo nguyên thần và long hổ kim đan, phá hoại khí linh của quy nhất nguyên chung. Tần Phụng Tiên không những không giận mà còn cười, thần thái hiền lành. Ha, nhà đầu ngu xuẩn, tâm tính đúng là rất cứng rắn, nhưng ngươi có biết lão phu cũng không muốn giết ngươi. Yên tâm, lần này lão phu chỉ trừng phạt ngươi một chút thôi. Chỉ cần ngươi thật lòng hối cải, Thiết Sơn Tần Thị vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi lại có biết lão phu đã phải trả giá bao nhiêu để ngươi tiến vào Vô Tướng Thần Tông không? Nếu ngươi không thể học được thần ý xúc tử đao, không phục Hưng Tần gia ta, tương lai lão phu và ngươi nào có mặt mũi gặp tổ tiên Tần gia dưới cửu tuyền? Nhưng Tần Tịch Nhan không hề dao động, vẻ tro tàn trong mắt nàng càng ngày càng đậm. Tần Phụng Tiên không khỏi thầm mắng một tiếng tiện nhân. Hắn hít một hơi thật sâu. Đứa nhỏ này, sao lại không chịu nghe lời? Lúc này một đai đoạn kích lặng lẽ trượt xuống khỏi ống tay áo của hắn. Trang Nghiêm cũng lặng lẽ lắc mình đến sau lưng Tần Tịch Nhan. Trong mắt Tần Phụng Tiên đã lóe lên một vệt sát cơ lạnh lẽo. Dù thế nào thì hắn cũng không cho phép khí linh của Quy Nhất Nguyên Chung bị thương tổn. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất để hắn đối kháng với Tần Mộc Ca, không thể gặp sai sót. Thứ này không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà còn có thể áp chế vạn thần nguyên lưu đại pháp của Tần Mộc Ca, trấn áp sức mạnh của nàng. Nhưng khi Trang Nghiêm sắp xuất đao, một ánh đao băng tuyết ngang dọc 500 trượng bỗng nhiên chém xuống đầu hắn. Trang Nghiêm nhíu chặt lông mày, sau đó múa đao ra sau lưng, chặt đứt ánh đao khốc liệt kia. Trang Nghiêm lập tức ngẩng đầu nhìn chiếc dục nhật thần chu ở trên không. Sở Y Thanh, người này lại giấu giếm được linh giác của hắn vào tận Phụng Tiên mà đến đây. Chắc là đối phương dùng nhai tí đao để phản xạ lại tất cả linh thức. Sở Y Thanh thì cầm trường đao trong tay, đứng trên đầu thuyền nhìn xuống ba người bên dưới. Thần sắc hắn hơi khó chịu. Còn chưa chết sao? Xem ra ta dẫn đến số một bước. Sở Y Thanh còn chưa nói hết, thần xích hỏa đã nhảy xuống dưới. Hắn không chỉ dùng nhiên thiên chi pháp để thiêu đốt hai người Tần Phụng Tiên và Trang Nghiêm, mà đồng thời còn vung nắm đấm khổng lồ đánh về phía Trang Nghiêm. Hắn là thần linh vĩnh hằng, nhưng suy nhược đã lâu, bộ thân thể này cũng chỉ là hóa thân. Khi đối mắt với đám có sức chiến đấu siêu phẩm của nhân tộc, thiên quy của thần xích hỏa cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế. Tuy võ tu nhân tộc nắm giữ thiên quy ở đẳng cấp thấp, nhưng lại có thể đem thiên quy chơi ra hoa. Cự linh đều dựa vào thiên phú huyết mạch của bản thân, tăng thiên quy lên đến cảnh giới cực cao, nhưng lại phù phiếm không thật, vận dụng cứng ngắc và khô khan. Cho nên cự linh bọn họ, a phi, là mạch ứng long càng chuyên về lấy lực phục người. Bóng người Trang Nghiêm biến hóa theo gió, căn bản là không cho thần xích hỏa có cơ hội đánh trúng. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lại cau mày lần nữa. Trang Nghiêm phát hiện có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang quấy nhiễu phong độn của mình. Đó là nhiệt độ cao đến cực hạn do ngọn lửa mang đến. Vị thần linh này thế mà lại lợi dụng nhiệt độ cao để quấy nhiễu khí lưu, từ đó thu được năng lực can thiệp vào độn pháp của hắn. Khóe môi thần xích hỏa vểnh lên, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Từ vài chục vạn năm trước hắn đã biết, tốc độ chính là khuyết điểm của mình. Ngọn lửa của hắn có mạnh hơn, lực lượng của hắn có lớn hơn, nhưng nếu không đánh trúng thì cũng là vô dụng. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, thần xích hỏa hóa thành một đạo sấm chớp màu vàng, đánh thẳng đến trước mặt Trang Nghiêm. Đó là kim cương. Trong cơ thể thần xích hỏa có trừ tà thần lôi hóa thành xương sườn. Tuy rằng ngộ tính của hắn ngu độn, không thể tìm hiểu được kỳ diệu trong đó, nhưng vẫn có thể dùng cho độn pháp. Trang Nghiêm thì lại bất ngờ không kịp chuẩn bị một quyền này đánh bay hơn ngàn trượng. Giờ phút này Sở Thanh cũng hạ xuống trước mặt Tần Tịch Nhan. Hắn tiện tay chém một đao, tạo thành một mảnh ánh đao như gương. Xen. Song kích của Tần Phụng Tiên bị hắn đẩy sang hai bên, tạo thành hai vết chém dài mấy trăm trượng, vô số băng tuyết bị hất bay lên không trung. Phong Tam cũng theo đuôi mà tới, kim quang của hắn lại ép Tần Phụng Tiên lùi lại hơn 10 trượng. Lúc này Tần Tịch Nhan chỉ kém một chút nữa là tự bạo Long Hổ Kim Đan. Sau khi nàng nhìn thấy Sở Thanh liền ngây người một trận, nàng chợt thấy vui vẻ, thu hồi ý định tự bạo, sau đó lại nhíu mày lại. Tại sao lại là ngươi? Tỷ tỷ của ta đâu? Nàng ở nơi nào? Tần Tịch Nhan vô thức quét mắt nhìn bốn phía, lại không phát hiện bóng dáng của Tần Mộc Ca. Trong lòng nàng nhất thời dâng lên một loại cảm giác bất an. Tần Tịch Nhan không cho rằng Sở Thanh có thể đối kháng với hai người Tần Phụng Tiên và Trang Nghiêm. Dù cho cộng thêm cả Phong Tam và hóa thân thần linh kia thì cũng không đủ. Ngươi nào còn tỷ tỷ gì? Tỷ tỷ của ngươi đã bị chính tay ngươi đưa vào quan tài rồi còn gì? Sở Thanh cười nhạo một tiếng, lời nói hàm chứa chế giễu. Nếu như ngươi muốn hỏi thê tử của ta, vậy thì nàng còn đang ở Nghiêm Châu. Chắc là phải một khắc sau mới có thể chạy đến đây. Tần Tịch Nhan lập tức căng thẳng. Một khắc đồng hồ, bọn họ có thể chịu đựng được một khắc đồng hồ sao? Sở Thanh thì lại lấy nhai tí đao chống đỡ mũi kích của Tần Phụng Tiên. Lúc này không chỉ Phong Tam điên cuồng đánh chém Tần Phụng Tiên, mà bộ ngôi sao La Hầu kia cũng xuất hiện. Sáu cánh tay cầm sáu thanh thần đao nhị phẩm điên cuồng chặt chém về phía Tần Phụng Tiên. Sáu cánh tay của nó đều hóa thành tàn ảnh mà mắt thường khó nhìn thấy, khí thế lại vô cùng dũng mãnh. Tần Phụng Tiên không chỉ phải ứng phó với kiếm của Phong Tam mà còn phải đối phó với đao của nó. Theo một trận len keng, Tần Phụng Tiên lại bị ép phải lùi mấy bước. Sở Thanh thì phẩy tay áo, vẻ mặt ung dung thoải mái, bể nghễ và khinh thường. Còn không chịu bỏ qua sao? Sở Mỗ đã đến, liền không cho phép các ngươi làm càn. Thừa dịp thê tử của ta còn chưa đến, các ngươi cút đi thì tốt hơn đó. Tần Phụng Tiên lại cười gằn một tiếng. Ba người trước mặt này, kẻ vướng tay nhất chính là Phong Tam. Giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, khiến Tần Phụng Tiên hoài nghi, đây thực sự là một nhị phẩm hạ sao? Kiếm mạnh, tâm trí kiên cường, thiên quy cao, đủ để tiến vào top 50 thiên bản. Người này còn am hiểu bình thiên kiếm, không chỉ tăng lực lượng của bộ ngôi sao La Hầu kia lên đến nhất phẩm đỉnh phong, mà bản thân hắn và Sở Thanh cũng được cường hóa.